Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2642, chương 2642, không cần. Canh thứ nhất, Tang Mộ Vũ nhìn chăm chú sát Lục đạo nhân, hai mắt dần dần nheo lại. Người này nhìn như ôn hòa nho nhã, nhưng dã tâm rất lớn, điên cuồng cố chấp lên, càng là người điên. Lại lo lắng tương lai thật xuất hiện hai giới dung hợp cục diện sau, chính hắn một trong gương luân hồi giới chủ sẽ bị đuổi xuống đài. Bởi vậy khắp nơi sớm làm mưu tính, mà hôm nay bước đi này, không thể nghi ngờ là hắn quan trọng nhất một hồi đánh cược. Nhưng mặc dù ta đánh cược lại thua, cũng không tin ở hai giới dung hợp đại thế chưa từng xuất hiện trước, thiên đạo sẽ phán tử hình ta. Tang Mộ Vũ trong lòng nói rằng, đối diện sát Lục đạo nhân, lại là lạnh lùng không nói. Thời khắc này, bên trong đất trời, tựa hồ trừ bọn họ ra, không người nào khác, vừa tựa hồ, có vô số con mắt, đang ở mỗi cái phương hướng, nhìn về phía mọi người, nhìn về phía Tang Mộ Vũ, nhìn hắn làm sao lựa chọn. Một hồi khoáng thế đại chiến, đến cùng liệu sẽ bạo phát, rầm rầm trên luân hồi hải, cuồng phong sóng lớn bắt đầu hất, ầm ầm nát sóng chi tiếng nổ lớn, thiên địa cũng bắt đầu lay động lên bình thường. Là thiên địa động, vẫn là động lòng, Tang Mộ Vũ lại nhìn chăm chú sát Lục đạo nhân chốc lát. Thu hồi ánh mắt, hơi một cái quay đầu, hướng về bầu trời phương hướng nhìn một chút, đây là tội gì lý do? Khẽ than thở một tiếng, phảng phất nhất có nỗi khổ tâm trong lòng, nhất vạn bất đắc dĩ tu sĩ bình thường, trong ngữ điệu lộ ra không nói ra được sự bất đắc dĩ đến. Nghe những tu sĩ khác, trong lòng đều không tên chuyển động, tựa hồ nghĩ đến chính mình đuổi mộng đồng dạng truy đuổi bình thường. Bạch, sau một khắc bên trong, tiếng xé gió đột ngột lên. Phảng phất rắn độc xuất động đồng dạng, Tang Mộ Vũ đột nhiên một cái quay đầu, lần thứ hai nhìn về phía sát Lục đạo nhân phương hướng. Trong một đôi mắt, bùng lên lên âm u vẻ tàn nhẫn. Vậy thì đánh đi, một tiếng quát lớn bên trong, Tang Mộ Vũ bóng dáng lóe lên, chính là đến sát Lục đạo nhân bên người. Thô bạo không gì sánh được giơ cánh tay vung quyền. Một vầng mặt trời đen dạng thần thông, ầm ầm hiện thế, bạo ép hướng về phía sát Lục đạo nhân. Nhìn thật kỹ, ở đâu là cái gì hắc nhật? Rõ ràng là một môn nồng nặc thiên đạo lực lượng ngưng tụ mà thành vòng xoáy dạng thần thông. Trong nước xoáy, vô số sinh linh oán ghét mặt vụt sáng. Thủ đoạn này vừa ra, bên trong đất trời, càng có tiếng quỷ rít mãnh liệt. Phảng phất vạn quỷ múa tung thời đại đến bình thường, chói tai, trùy tâm, linh hồn run rẩy, mạnh như thanh hoàng đám người, đều cau mày, linh hồn đâm nhói, sát Lục đạo nhân hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Một thấy đối phương đánh tới, tương tự là oanh quyền, đồng dạng là một mảnh người chết mặt đan dệt ô quang thế giới. Hội tụ thành dòng lũ, lao nhanh mà đi. Tương tự có âm thanh mãnh liệt, nhưng thanh âm kia là bi ai ô tiếng kêu. Kia từng cái người chết mặt, nhiều là ngủ say như chết. Biểu tình nghiêm túc, rầm rầm sau chớp mắt, thần thông va chạm. Trong chớp mắt, chính là hùng vĩ tiếng ầm ầm mãnh liệt. Vô số phá nát bóng đen ô quang, muốn nổ tung lên, bao phủ thành khủng bố song khí. Cắn giết trong bốn phương tám hướng, trong tiếng ầm ầm, thập bát trọng địa ngục bay đi, trong tiếng ầm ầm, nước biển đập lay hướng lên trời, trong tiếng ầm ầm, đại địa rạn nứt, chớp mắt hóa thành bột mịn, nhưng chỉ đến cách đó không xa đại trận trong sương mù. Đại trận kia sương mù, lại là điên cuồng quay cuồng lên, rầm rầm rầm lại sau một khắc. Là càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang lên. Trong gương ngoài gương, hai cái thế giới luân hồi chi chủ rốt cục triển khai chính diện quyết đấu. Thanh hoàng đám người đương nhiên sẽ không vội vã tham chiến. Vội vã trước tiên tránh về phương xa, mỗi người hóa thành linh vật chi thân, phòng ngự thần thông nhấc lên, đồng thời vừa nhìn về phía trong bầu trời chỗ cao. Trong bầu trời chỗ cao, giờ khắc này đã mây khói khuấy động, mà sát ra đạo đạo ngân long dạng chớp giật, không ngừng xé rách trời cao, dị tượng mọc tràn lan. Không phải thiên phạt, không phải thiên phạt, Triết Phật Hoa cùng Kiều Sư Sư đều là xem trong lòng lẩm bẩm. Trong bầu trời cảnh tượng, chỉ là thần thông xúc động ra, cũng không phải là thiên phạt kiếp lôi đến hình ảnh. Đây tuyệt đối lộ ra đến rất nhiều thâm ý. Bất quá hai người còn muốn nhìn lại một chút. Rầm rầm trong tiếng ầm ầm, hủy diệt động tĩnh, thẳng đến ngàn dặm, vạn ở ngoài mà đi, lấy một cái khủng bố trạng thái, đem trên luân hồi hải từng cái hòn đảo vỡ thành hư vô, tận thế giáng lâm bình thường, màu đen bão táp tàn phá, tiếng quỷ rít cùng bi ô tiếng đồng thời hát vang ở trong thiên địa. Sát Lục đạo nhân cùng Tang Mộ Vũ bóng dáng đồng thời bị mai một ở một mảnh kia màu đen bão táp bên trong thế giới. Nhưng mạnh như Thanh Hoàng đám người, thiên đạo chi nhãn trực tiếp nhìn thấu, thấy rõ ràng Sát Lục đạo nhân rơi tại hạ phong bên trong. Ha ha ha, lại chỉ chốc lát sau, có tiếng cười to từ kia màu đen trong thế giới bão táp truyền đến. Long Cẩm Y, ngươi nhìn thấy không? Thiên đạo hắn không có trừng phạt ta. Ngươi có biết điều này có ý vị gì? Tang Mộ Vũ quát hỏi. Tiếng ầm ầm tiếp tục. Sát Lục đạo nhân không nói. Chuyện này ý nghĩa là hai giới luân hồi thật phải thuộc về một. Mà thiên đạo ông trời, hắn muốn ở chúng ta bên trong, tuyển ra một cái đến, trở thành duy nhất luân hồi chi chủ. Tiếng quát lại đến, thiên địa phảng phất đều theo âm thanh của hắn, càng thêm kịch liệt lay động lên. Trong bầu trời chỗ cao, tiếng sấm sét mãnh liệt. Lời vừa nói ra, Triết Phật Hoa cùng Kiều Sư Sư bao nhiêu trở nên hưng phấn. Thanh Hoàng đám người cũng là tinh thần phấn chấn mấy phần. Bất quá bọn hắn cũng biết, chính mình là không thể hướng Long Cẩm Y ra tay. Xin lỗi, thiên đạo sâu nhất, ngươi chưa có tư cách vọng nghị hắn sắp xếp. Lạnh lùng không gì sánh được âm thanh rốt cục truyền đến. Ha ha ha, Hoàng Mộ Vũ nghe lại cười. Nghe tới, ngươi giống như đối với thiên đạo có càng sâu lý giải. Đáng tiếc thần thông của ngươi nói cho ta, ngươi còn kém xa lắm đây. Rầm rầm dứt tiếng, một mảnh kia thế giới màu đen bên trong đột nhiên lật lên đỏ như màu máu ánh sáng. Một cái biển máu thế giới phảng phất yêu ma móng vuốt bình thường xé rách lên. Ạch, thủ đoạn này vừa ra, tiếng rên rất nhanh truyền đến. Sát Lục đạo nhân phảng phất rơi xuống hạ phong bình thường. Ta đại luân hồi yên diệt đạo cộng hữu chín thức, xem ra các hạ liền chiêu thứ ba này biển máu đều không chịu nổi, đến cùng là ai không có tư cách vọng nghị thiên đạo? Tang Mộ Vũ âm thanh lại đến. Sát Lục đạo nhân không nói, hai người giờ khắc này chiến trường đã hướng trong bầu trời chỗ cao di, ngoài đảo địa thế giống như đối với Sát Lục đạo nhân cực kỳ bất lợi. Nhưng dưới trận pháp kia trên đỉnh thần sơn, Long Cẩm Y nhưng là vây quanh hai tay, trong một đôi mắt không hề có một chút sóng lớn vẻ nhìn, bình tĩnh dường như muốn thua người. Không phải là mình, bên cạnh hắn, Chu Nhan Tử Kính, Nam Cung Tòng Vân, Phương Bất Hối, Long Bất Hối đám người tất cả đều ở, toàn đều nhìn ra phía ngoài phương hướng, không ít đã lo lắng lên, mà trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có từng vị khí tức càng cường bóng dáng. Đạo hữu, còn không triệu hoán hắn trở về sao? Ngươi lên cấp 2 bước nửa thời gian, rốt cuộc so với hắn muộn nhiều lắm. Thủ đoạn thần thông không có hắn phong phú, uy lực cũng không đủ, cứng tiếp tục đấu gây bất lợi cho ngươi. Một ông già thăm thẳm hỏi, càng là thiếu sư mệnh, hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Long Cẩm Y. Không cần, Long Cẩm Y lạnh lùng trở về hai chữ. Pho tượng bình thường, y nguyên bất động, đã có rất nhiều năm. Không có người đem ta bước đến bên vách núi, bước ta tuyệt địa cầu sinh. Trận chiến này, ta chờ mong đã lâu. Ẩn sâu tự tin cùng ngông nghênh, núi lửa vậy phun trào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.